Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chân quân. Cầu đặt mua, hôm nay Quy Lão Tổ, chính là cực kỳ hiếm thấy yêu tộc chân quân, một mực ở Đông Hải tiềm tu, chỉ là phương tiên gần nhất, bắt một đầu dị chủng bạch quy dùng để xem bói. Này quy chính là đối phương dòng chính huyết mạch hậu duệ. Lúc này mới kinh động đến Thiên Quy Lão Tổ, khiến cho một phen tâm huyết dâng lên, lại âm thầm dò xét, phát hiện phương tiên đầy người quy linh oán khí. Lúc này chính là huyết hải thâm cừu, chỉ là Thiên Quy Lão Tổ cẩn thận vô cùng, cũng không lập tức báo thù, mà là trước đi tìm tương đồng yêu tộc Bạch Cốt Sơn Hãm Không Lão Tổ. Tìm hiểu phương tiên tin tức, đợi đến biết phương tiên thân phụ đại khí vận, lại càng thêm cẩn thận. May mà người này không thuộc sơn kiếm phái, chính là người cô đơn một cái, đại có thể ra tay. Thậm chí, vẫn chưa yên tâm địa chuyên môn đi luyện thiên nhất chân thủy đại trận. Chuyên môn khắc chế hỏa diễm tu sĩ đại trận, quả nhiên không hổ là thuộc con rùa đen. Đại trận bao phủ hạ xuống. Phương tiên nếu như vẫn là lúc trước cái kia phóng hỏa long kiếm chém giết lục bà ngoại kim đan tu sĩ, sợ là ngay cả chạy trốn đi đều không làm được. Kiếp này số, không có rõ ràng. Phương tiên nhìn trời quy chân quân pháp tướng, nhìn lại hãm không lão tổ, thở dài, chỉ có lấy kiếm phá chi. Bằng môn cùng ma đạo tu sĩ bình sinh không tu thiện quả. Yêu nhất giết người phóng hỏa, kiếp số sâu nặng, ứng nghiếp thời điểm, chính là bằng vào bản thân tu vi bảo vật trọi cứng. Khiêng đi qua, trời cao biển rộng, khiêng không qua, thân tử đạo tiêu, thiên lưu lại nhất tuyến. Mặc dù sinh tử kiếp số, bên trong cũng có sinh cơ, nếu là như ma môn đồng dạng, có thể liên tục phá cướp thành công. Cuối cùng thần thông pháp lực sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ví dụ như Minh Hà như vậy đạo quân, dù cho tiên nhân phi thăng lúc trước, đều không làm gì được có. Lúc này, kia đầu rồng quy thân, hổ chảo phượng vĩ pháp tướng, muốn một chảo đè xuống, đem trong đại trận phương tiên hóa thành bột mịn. Phương tiên khẽ thở dài, chỉ hồ nước, bầu trời, chiếu. Một mảnh thanh sắc cá chép nhảy ra, hóa thành một miệng màu xanh biếc phi kiếm, lôi ra dài chừng 10 trượng tấm lụa kiếm khí, lại cứng rắn ngăn trở này pháp tướng một trào. Ngay sau đó, lại có một mảnh hắc sắc cá chép, hóa thành một miệng hắc sắc phi kiếm, sát tính rất nặng, là vì quỷ ung kiếm, quỷ môn phi kiếm. Thì là màu vàng sáng hoàng tuyền phi kiếm. Kiếm này tựa hồ có được lay động hồn chi lực. Còn dư lại ba lưỡi phi kiếm từng đạo bay ra. Vì cửu u, lục đạo, luân hồi ba kiếm. Chính là phương tiên lấy xá lợi. Mã não, chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, san hô đều Phật bảo. Phối hợp ngũ kim chi tinh chế tạo. Sáu lưỡi phi kiếm bắn ra. Đầy trì xuân thủy chảy ngược, sôi trào trời cao, kia từng giọt một nước ao, bỗng nhiên hóa thành một đạo đạo tinh thuần đến cực điểm kiếm khí. Đâm rách rất nhiều trận kỳ, thiên nhất chân thủy đại trận, nhất thời cáo phá, không có khả năng, không chỉ là hãm không lão tổ, liền ngay cả giấu ở một bên vụng trộm xem cuộc chiến trúc vân lão đạo đều là chấn động vô cùng. Lấy mặt trời chân dương đan pháp lực, làm sao có thể phá thiên nhất chân thủy đại trận? Nhưng, này đại trận bị phá, lão phu luyện thuyền nhỏ, chẳng phải là vô dụng. Ta có một kiếm, thỉnh chân quân lĩnh giáo. Phương tiên sớm đã thu rồi mặt trời chân dương đan. Hắn cửu chuyển sinh tử luân hồi đan bên trong vốn có Minh Hà chân thủy. Không thua thiên nhất chân thủy mảy may. Tự nhiên càng không sợ này đại trận qua đi căn cơ. Lãng tiếng cười dài, trên người hắc bạch nhị sắc lưu chuyển, hóa thành một tầng tối tăm mờ mịt hào quang, bầu trời, quỷ môn, hoàng tuyền, cửu u, lục đạo, luân hồi sáu lưỡi phi kiếm đâm ra, cấu thành nhất đạo kiếm trận. Kiếm này trận tựa hồ chỉ là một vòng, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, luân hồi ảo diệu, đại luân hồi kiếm trận. Chém, kiếm khí xông lên trời. Kia đầu rồng quy thân, hổ trảo phượng vĩ pháp tướng, lại bị xông đến ngược lại quay tới, mai rùa rơi xuống đất, một cái hổ trảo cứng rắn bị chém hạ xuống. 30 năm khổ tu, hiện giờ phương tiên, vẻn vẹn dựa vào kim đan của mình cùng này đại luân hồi kiếm trận, là được lực lay chân quân. Hào, từ bên trong pháp tướng truyền đến thiên quy lão tổ tán thưởng, không hổ là đại khí vận chi tử, chỉ tiếc trả lại không gây thương tổn lão phu pháp tướng. Ngày đó quy pháp tướng rít gào một tiếng, một tầng hắc thủy thực sương mù hiển hiện, đoạn tuyệt hồ trảo lập tức trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ căn bản không có bị thương. Pháp tướng tuy không thể so với nguyên thần chắc chắn, nhưng này giới cũng ít có vật có thể gây tổn thương cho. Thiên quy lão tổ cũng là phát hung ác, hôm nay dù cho liều mạng đạo hạnh hao tổn, cũng muốn tiêu diệt phương tiên. Lại không biết lúc trước phương tiên vẻn vẹn chỉ là cầm hắn thử diễn kiếm trận uy lực, lúc này phá thiên nhất chân thủy đại trận, lại qua nhất trọng kiếp số, nhất thời nội tâm có chút hiểu được. Ngân Nga nói, một khi có thoát càn khôn khóa, dám cầm nhật nguyệt thay mới thiên. Thiên không mây đen rậm rạp, mãnh liệt rơi hạ một đạo tử lôi. Phương tiên không tránh không né, chỉ là đem chính mình khổ tu 30 năm cửu chuyển sinh tử luân hồi đan bay ra. Răng rác, này lôi đình hung mãnh, rơi ở bên trên kim đan, đem nó bổ có liệt ngân từng đạo, một chút mãnh liệt bùng nổ, hiện ra trong đó thay ngén pháp tướng. Phương tiên lại không sai, ngang nhiên phá cảnh pháp tướng, chứng nhận liền chân quân chi vị. Không có khả năng, tiểu tử ngươi mới tu đạo bao nhiêu năm? Còn có, viên kia kim đan, căn bản cũng không phải mặt trời chân dương đan, hãm không ngươi khanh lão phu. Thiên quy lão tổ nghẹn ngào thét lên, hai tiên nhị anh đồng dạng thân phụ đại khí vận, cùng phương tiên tu đạo niên hạn phảng phất, hiện giờ vừa mới đột phá kim đan, đã là thiên hạ nổi tiếng, được vinh dự tu đạo tuyệt đỉnh kỳ tài. Nhưng cùng phương này tiên so với, rồi lại một trời một vực. Muốn biết rõ, kim đan lúc trước, có lẽ còn có chút thần đan, cơ duyên, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng phá cảnh. Nhưng pháp tướng bất đồng, này cảnh nhất thành, gần như chính là này một phương thế giới cực hạn tồn tại. Dù cho đại năng chuyển thế trùng tu, thức tỉnh túc tuệ, không có chút nào bình cảnh, cũng phải mấy trăm năm đau khổ tu hành, như thế nào kẻ này này đã đột phá? Không có khả năng. Trúc Vân cùng hãm không lão tổ cũng trong lòng giống to. Như thế nào không phải là mặt trời chân dương đan? Sa hố a, sau một khắc, bọn họ thấy được phương tiên pháp tướng, mơ hồ, hốt hoảng, trong đó hình như có một vật, đang không khương nhúc nhích. Kia tựa hồ là một cái cự nhãn quỷ dị, mỗi của nó một cây lông mi, đều biến thành trắng nõn xúc tu, phô trương cuồng vũ, mang theo không thể diễn tả chi kinh khủng. Tại cự nhãn xung quanh, còn có sáu cái lỗ đen khổng lồ, không khương thay đổi liên tục, vặn vẹo cắn nuốt hết thảy xung quanh, vẻn vẹn chỉ là cùng cự nhãn đối mặt. Hãm không lão tổ liền quát to một tiếng. Tâm ma mọc lan tràn, từ trong cơ thể thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm, đưa hắn tươi sống đốt, nấu, chết rồi, chỉ có Trúc Vân lão đạo, dựa vào một thân huyền môn chính tông tâm pháp, vẫn còn ở đau khổ trèo trống, nhưng là vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Lúc này pháp tướng dị triệu nhiều lần hiển, đầu tiên là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, đây là sở hữu pháp tướng chân quân đều sẽ xuất hiện đại đạo chi cảnh. Chợt, trên không trung không khương hiện ra trùng trùng điệp điệp tiên thiên linh bảo hư ảnh. Đầu tiên là Sơn Hà xã Tác Đồ, ngay sau đó là một tháp, một búa, một phiên, cùng với một chuỗi hạt châu. Đến cuối cùng, sở có dị tượng đánh tan, sắc trời mông mông bụi bụi, luân hồi bàn hư ảnh hiển hiện, lại càng là như thực chất, vắt ngang thiên địa, Sơn Hà xã Tác Đồ, bàn cổ thiên chu búa, huyền hoàng linh lung tháp, thái cực phiên, 13 khỏa định hải thần châu, còn có tiểu luân hồi bàn. Như thế nào nhiều như vậy linh bảo dị tượng đồng thời hiện ra? Thiên Quy lão tổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thất trọng dị tượng, lúc trước Phúc Trạch chân quân tấn chức, cũng bất quá tam trọng mà thôi a. Lão tử mới nhị trọng, hẳn là kẻ này, căn cơ như thế hùng hậu. Kia thành tiên chi kiếp, sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Tiểu tử này tu luyện rốt cuộc là hạng gì công pháp? Không tốt, này pháp tướng như thế cự xấu, ta sợ là đánh không lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.